Tại hạ không phải là nữ. Chương 1127, 1127, Đệ Tam Thực Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực điện chia làm 3 chỗ. Có ý gì? Mọi người đều không thể lý giải. Sau đó thỉnh cầu thực điện quản sự ở Nguyên Trì tiếp tục kinh doanh thực điện. Nhưng tiến hành thiết lập 2 cái điện khác. Ngô Minh cao giọng bắt đầu tuyên bố sắp xếp của bản thân. Đệ nhị điện, do thôn phụ ở ngoài nguyên liệu điện kinh doanh, tự lo kinh doanh, nguyên liệu nấu ăn tự túc mà có. Đương nhiên cần thiết phải chú ý an toàn thực phẩm. Có thể tiến vào bên trong bếp làm nhất định là phải có căn cơ ở Đại Vũ quốc ta 30 năm. Người nhà đều là người đáng tin cậy ở quốc nội. Xây mới một cái thực điện cho người ngoài kinh doanh. Mọi người rất nhanh đều hiểu loại ý nghĩ này. Đây là muốn cho mọi người đổi mới khẩu vị sao? Đúng đúng, một cái thực điện dễ dàng khiến người ta ăn chán ngấy. Thiết lập một cái mới cũng là giải pháp tốt. Cái thời đại canh tác này còn muốn không có bao nhiêu ý thức cạnh tranh. Càng khỏi nói trong ngày thường tay không gánh không thêu những nguyên liệu học đồ cùng nguyên liệu sư này. Cho nên bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được thiết chí dụng tâm của Ngô Minh như vậy. Chỉ nghe Ngô Minh lại nói, còn muốn thành lập một cái thực điện thứ ba. Cái thực điện này kinh doanh liền phi thường đặc thù. Đặc thù, mọi người nghe hiếu kỳ. Phía trước cái thực điện đầu tiên là bản thân kinh doanh. Cái thực điện thứ hai là người ngoài kinh doanh. Cái thực điện thứ ba chẳng lẽ là bản thân Chu Chỉ Nhược đảm nhiệm chủ chu. Đầu bếp, ai nha, vậy cũng được. Đã sớm nghe nói Chu Chỉ Nhược tay nghề không sai. Trên phố phường truyền lưu thủ nghệ của nàng có thể trực tiếp thông qua bao từ trói chặt lại bụng nam nhân đến trói chặt lại lòng của nam nhân. Liền ngay cả nguyên liệu điện chủ cũng là suy đoán như thế. Đối với này không có điều gì dị nghị. Nhưng là nàng cũng là có chút lo lắng đồ nhi bận bịu như vậy. Làm sao có thời gian đi đảm nhiệm đầu bếp? Có thể đây là một loại ham muốn của nàng. Cái gọi là giúp chồng dạy con các loại bản lĩnh nữ công gia tránh. Trong đó có một hạng mục tựa là xuống bếp. Chẳng lẽ Chỉ Nhược có cái dự định lập gia đình gì? Không, nàng hẳn là căn bản không có cân nhắc phương diện này. Mà vẻn vẹn là bản tính nữ nhân làm nàng có ý định muốn xuống bếp. Nguyên liệu điện chủ tưởng tượng mà suy đoán lung tung. Không chỉ là nàng nghĩ sai rồi. Những người khác cũng giống như vậy. Mọi người lại nghe thấy Ngô Minh tiếp tục nói. Thực điện thứ ba, đặc thù ở chỗ cho đệ tử tu tập ở nguyên liệu điện đảm nhiệm đầu bếp. Nguyên liệu điện cung cấp các loại nguyên liệu nấu ăn cùng hạn mức. Làm có ăn được hay không? Có hay không nhường những đệ tử khác thỏa mãn liền xem chính các ngươi. À, các đệ tử tự mình làm cơm. Cái ý nghĩ này trước nay chưa từng có, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Hết thảy thức ăn trong tông môn đều là do hạ nhân cùng với bộ phận đệ tử tầng dưới tới đảm nhiệm. Các nữ đệ tử nguyên liệu điện có thể trở thành nguyên liệu sư xưa nay chưa có tiếp xúc qua loại chuyện này. Tuy rằng trong đó không ít hài tử cùng khổ ở nhà có tiếp xúc qua. Bất quá ở nguyên liệu điện nhưng không có suy nghĩ qua mình sẽ làm cơm. Ba cái thực điện đồng thời tồn tại. Từng cái độc lập kinh doanh. Mỗi vị đệ tử cũng có thể tự mình lựa chọn đi ăn cơm ở đâu. Ngô Minh lại bổ sung. Mỗi tháng phân phát cho mỗi vị đệ tử kim ngạch thực điện đại diện kim tệ nhất định. Tác dụng dùng cho hối đoái thức ăn thực điện. Mọi người nghe choáng váng. Thức ăn không phải bố trí hạn mức. Có thể linh hoạt mà hối đoái. Cái này có thể không được. Phương thức hối đoái thức ăn cùng địa điểm dùng cơm không giống đem tạo thành khác biệt rất lớn. Hưởng thụ biến hóa khẩu vị cùng có hay không ăn cho ngon ăn đủ no có chỗ sai biệt. Trong này biến hóa vừa nghĩ là có thể dự kiến đều sẽ đa dạng hóa chứ. Nhưng là, có thể hay không có một ít đệ tử ăn không đủ no đây. Có hay không có thể trực tiếp dùng tiền bạc đến mua đại diện kim tệ đây? Trong lòng mọi người rất nhanh sản sinh nghi vấn. Cảm nhận được trong tầm mắt của mọi người có một chút ý vị nghi vấn xuất hiện. Ngô Minh lập tức thật giống dự liệu được mà nói thẳng. Dùng tiền bạc đổi đại diện kim tệ. Cái này muốn đặt ở sau đó mà cân nhắc. Thế nhưng Sơ Kỳ nhưng là nghiêm ngặt không thể tự ý dùng tiền bạc đổi đồ ăn. Không có ai đối với cái này có dị nghị. Ở thời đại này phục tùng vẫn là chính yếu. Đặc biệt đại sư tỷ được lòng mọi người như vậy nói ra cải cách mới. Ở trước khi thực thi vẫn là hiếm có người trực tiếp phản bác. Ngày sau trong lúc tu tập cũng sẽ có xuất hiện quy tắc mới. Trong học tập đệ tử có đột phá có thể thu được thực điện đại diện kim tệ ngoài ngạch. Có thể nhận thêm thực điện đại diện kim tệ. Ngô Minh không ngừng nói ra các loại nội dung bổ sung. Nàng đem đại lượng nội dung cùng quy tắc ăn uống của căng tin trường học ở một thế giới khác dẫn vào đến bên trong chế độ mới. Đồng thời hơi hơi sửa chữa một ít nội dung không thích ứng nơi này. Tóm lại, tựa là ta tạm thời mới nghĩ ra quy tắc thực điện. Lâm thời nghĩ tới, có thiếu sót thậm chí là lỗi hoang đường không thể tránh được. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể lắng nghe ý kiến chư vị. Ngô Minh giải thích hoàn tất, tất cả mọi người nghe choáng váng. Nguyên bản các nữ đệ tử trẻ tuổi vùng lên chống lại thức ăn kém của thực điện. Nghe đến trợn mắt ngoác mồm, nhưng đáy lòng bởi vậy sản sinh một trận mừng như điên. Quá tốt rồi, đại sư tỷ làm chủ cho chúng ta rồi. Tuy rằng có chút nghe không hiểu lắm, nhưng thật giống sau đó có ba nhà ăn có thể lựa chọn chứ. Cái này định là so với trước đây tốt hơn. Trong lòng các nữ đệ tử không hiểu sao có cảm giác thân thiết rất mạnh. Chư vị trưởng lão cùng quản sự nhưng bình tĩnh hơn nhiều lắm. Dù sao cái cử động mới giống như kế hoạch cải tạo món ăn lương thực này có thể nói là trời đất xoay vần. Các nàng dồn dập đưa mắt tìm về phía nguyên liệu điện chủ. Điện chủ dù sao cũng là người có thân phận cao nhất nguyên liệu điện. Liền nhìn xem thái độ của nàng. Dù sao chuyện này tựa hồ đã vượt qua quyền hạn định đoạn mà trước đó nguyên liệu điện chủ lâm thời nhường cho Chu Chỉ Nhược. Ở thời điểm các vị trưởng lão nghe được như rơi vào trong sương mù. Con mắt nguyên liệu điện chủ nhưng là càng ngày càng tỏa sáng. Đồ nhi ngoan, làm khó ngươi trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra được đến diệu sách. Không nói có thể thành công hay không. Chỉ cần có thể đem chuyện quản lý thực điện nghĩ ra nhiều như phương hướng như vậy. Chính là thiên tài a, khục, nguyên liệu điện chủ chú ý tới ánh mắt của mọi người. Tự nhiên rõ ràng ý tứ của các nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng sau. Đứng dậy trịnh trọng nói. Từ hôm nay, Chu Chỉ Nhược, tọa điện đại sư tỷ, tấn thăng làm trưởng môn đại sư tỷ. Nói xong câu đó sau. Nàng liền xoay người rời đi. Không cần nhiều lời. Có thái độ chống đỡ hay không đã cho thấy rõ. Tạ sư phụ tín nhiệm. Ngô Minh mau mau cung tiễn. À, mọi người cứ thế ngây tại chỗ. Một lát mới phản ứng lại. Chúc mừng đại sư tỷ. Các nữ đệ tử bên trong nội đường một trận hoan hô. Thực điện cải cách do Ngô Minh tự mình cầm trịch. Ở tòa đại điện bên cạnh thực điện cũ lấy làm tòa thực điện mới. Trong đó tòa thực điện mặt đông mới tựa là do các đệ tử sáng tạo ra món ăn mình làm. Thậm chí còn được Ngô Minh tiến cử lý niệm tiệc đứng. Trải qua sơ kỳ hỗn loạn sau, tòa thực điện thứ ba dĩ nhiên càng ngày càng náo nhiệt. Thậm chí trở thành địa phương nổi tiếng để nữ tử nước Vũ giao lưu trù nghệ. Sau đó có nữ đệ tử thỉnh cầu Ngô Minh vì tòa thực điện thứ ba càng ngày càng có sức ảnh hưởng một lần nữa ban tên cho. Ngô Minh đầy hứng thú mà nghĩ đến hồi lâu mới nói. Nếu thực điện thứ ba ở vào mặt đông sơn mạch nguyên liệu điện. Vì các học đồ tu tập ở nguyên liệu điện mang đến nội dung mới. Cảm giác mới, càng là trở thành nơi khác nào như hội nghị thức ăn ở kinh thành vậy. Trong mỗi ngày lại náo nhiệt như là thị trường vậy. Ân, ta liền đem đặt tên là. Rất nhanh, ở trước nguyên liệu điện để tam thực điện dựng lên một tấm bia đá. Mặt trên là Ngô Minh tự tay viết lên đại tự. Để tam tân Tokyo, 3, thành phố Tokyo mới thứ 3. Cách chương.